Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 745. Tử Tiêu Cung chúng thánh cầu tình, trở về trang sách Thái Thượng Thánh Nhân Trấn An nói ra. Chỉ cần tránh né tốt, tạm thời Bạch Cẩm vẫn là không có nguy hiểm. Ma giới vị kia ma tổ hẳn là sẽ không làm to chuyện đi tìm kiếm hắn. Không được. Ta vẫn là cảm giác không quá an toàn. Ta đi tìm sư tôn. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đối mặt một lời. Cùng đi một chuyến đi. Tìm sư tôn liền đệ tử không mất mặt. Hai người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tới gần Hồng Hoang một chỗ hỗn độn bên trong. Cuồng bạo hỗn độn chi lực chậm chạp lưu động. Không gặp mảy may ba động. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân thân ảnh ở trong hỗn độn hiển hiện. Cùng nhau thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Bình tĩnh hỗn độn bên trong. Một tòa hư ảo cung điện dần dần ngưng thực. Bạch Ngọc làm thềm đứng ngồi ở trong hỗn độn. Trên có bảng hiệu viết ba chữ to Tử Tiêu Cung. Huyền diệu khó giải thích. Tử Tiêu Cung đại môn chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Để lộ ra hơi hơi quang mang, Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên ba vị thánh nhân đứng dậy, hướng phía bên trong đi đến. Tử Tiêu Cung bên trong, cất đặt lấy 3000 bồ đoàn, lại không có một ai. Tam Thanh đi đến phía trước hàng thứ nhất, xếp bằng ở 3 tôn trên bồ đoàn, không nói một lời. Qua một hồi, lại có mấy đạo bóng người đi tới. Bình Tâm Nương Nương phân thân, Nữ Oa Nương Nương phân thân, Tiếp Dẫn giáo chủ, Tôn Đề giáo chủ, Hồng Hoang thánh nhân tề tụ tại đây. Chuẩn Đề giáo chủ mặt mũi tràn đầy nụ cười thân thiết. Cười ha hả nói ra, ba vị đạo hữu vậy mà đến như vậy sớm, cũng không đợi chờ chúng ta. Tam Thanh tất cả đều quay đầu hướng phía đằng sau nhìn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói ra, các ngươi làm sao cũng tới. Chuẩn Đề giáo chủ cười ha hả nói ra, tự nhiên là đạo tổ triệu kiến. Không dám không tới. Nữ Oa Nương Nương hừ lạnh một tiếng. Đi đến đây tại Thông Thiên bên người bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Không nói một lời. Gương mặt xinh đẹp hàm sát. Chuẩn Đề thánh nhân cùng Tiếp Dẫn thánh nhân. Bình Tâm Nương Nương cũng đều đi qua ngồi xếp bằng mà xuống. Chủ vị. Hồng Quân đạo tổ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hờ hững nhìn xem phía dưới. Mấy vị thánh nhân tất cả đều thở dài thi lễ, vội vàng nói, bái kiến sư tôn, đạo tổ, miễn lễ tương đương, Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, vội vàng kêu lên, sư phụ, ta này thân yêu đệ tử ngài đáng yêu đồ tôn, không cẩn thận thân thể hãm ma giới, còn mời sư phụ xuất thủ đem hắn cứu ra, đây chính là đệ tử thích nhất đệ tử. Hồng Quân đạo tổ trong mắt hiển hiện linh động thần thái. Nhìn xem phía dưới mấy vị thánh nhân, bình tĩnh nói ra, thiên đình lập, thiên điều chính là ra, vận chuyển thiên địa, nhưng chư thánh tranh đấu, lấy thiên điều vì cớ, đến làm thiên điều đổi thành, kém chút tai họa tam giới chúng sinh, các ngươi đều có sai lầm. Chuẩn Đề giáo chủ vội vàng nói, đạo tổ minh giám, đổi thành thiên điều nguyên nhân gây ra chính là Đông Phương Thiên Đình công chúa chống lại thiên. Quy sinh hạ bán thần chi tử, Hạo Thiên sư đệ không có cam lòng, vì cứu chất nữ cùng Câu Trần đại đế hợp lực, mời ra Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên đại tiên, Côn Bằng yêu sư vân vân cường giả vì trợ, cùng ta phía Tây cũng vô can hệ, từ đầu đến cuối ta Tây Thổ Phật giáo cũng không có nhúng tay. Ngã Phật giáo đến lực lấy giữ gìn tam giới thiên quy làm nhiệm vụ của mình. Đối với phát sinh việc như thế cũng phi thường đau lòng. Tiếp Dẫn giáo chủ liên tục gật đầu nói ra. Sư đệ nói không sai. Nữ Oa Nương Nương quát lạnh nói ra. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Hiện tại đạo tổ trước mặt còn cần ngụy biện sao? Lấy Dương Thiền tính toán cho ta. Bút chướng này chờ ta xuất quan. Lại cùng các ngươi cố gắng toán một bút. Chuẩn Đề Phật Tổ kinh ngạc nói ra. Đạo hữu, cái gì tính toán? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta phía Tây tu hành chính là từ bi độ thế chi đạo. Lớn nhất không thông cũng là tính toán chi đạo. Bình Tâm Nương Nương mỉm cười nói. Nguyên lai nữ oa tỷ tỷ cũng sẽ bị tính kế a. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu thực tế là rất lợi hại đâu. Về sau có thời gian nhiều hơn dạy một chút tiểu muội mới là. Chuẩn đề Phật tổ bất đắc dĩ cười khổ. Nói, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta chỉ là hảo tâm muốn trợ giúp nữ oa đạo hữu. Ai ngờ lại bị nữ oa đạo hữu hiểu lầm. Tiếp dẫn Phật tổ vội vàng nói. Nữ oa nương nương, ta biết Dương Thiền hạ phàm trong lòng ngươi không thuận. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền đem nhân quả vung ra trên người chúng ta. Như thế thực tế nếu như huynh đệ của ta hai người thất vọng đau khổ. Nữ oa nương nương cười lạnh. Một tiếng, nói ra, ngươi đủ kiểu ngụy biện tại trước mặt lão sư cũng là vô dụng. Chuẩn đề lộ ra nụ cười chân thành. Thành khẩn nói ra, đạo tổ tự nhiên sẽ minh xét tam giới. Chúng ta cũng đều không thẹn với lương tâm. Tiếp dẫn giáo chủ gật đầu nói. Không sai, không thẹn với lương tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhịn được nói ra. Thị phi đúng sai sau đó lại bàn về. Còn mời sư tôn đem Bạch Cẩm cứu ra ma giới. Nữ oa mấy người cũng đều không tại tranh luận. Nữ oa nương nương trong lòng hơi động. Cũng cung kính nói ra. Còn mời lão sư đem Bạch Cẩm cứu ra ma giới. Thái thượng thánh nhân cùng Bình Tâm nương nương cũng đều nhao nhao phát biểu. Mời sư tôn, đạo tổ, đem Bạch Cẩm cứu ra ma giới. Đạo tổ bình thản thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Ta vì đạo tổ, thế thiên hành đạo, không nhúng tay vào tam giới sự cố. Chuẩn đề thánh nhân trong lòng vừa vững, mang trên mặt từ bi chi sắc, vội vàng khuyên, đạo tổ ở trên, Bạch Cẩm không phải là người bình thường. Hắn chính là thông thiên đạo bạn đệ tử, cũng là huyền môn bên ngoài đại biểu, há có thể lấy coi như không quan trọng. Giờ phút này chư thánh chờ lệnh, thánh ý tức thiên ý, còn mời đạo tổ xuất thủ đem Bạch Cẩm cứu ra. Đạo tổ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nói lung tung. Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng bay xem ra chuẩn đề liếc một chút. Lạnh nhạt nói ra, đại đạo chi tâm, chúng sinh bình đẳng. Thông thiên giáo chủ nhịn không được kêu lên. Còn mời sư tôn mở ra ma giới. Đệ tử tự mình xuất thủ. Đem Bạch Cẩm cứu ra. Chuẩn đề giáo chủ tiếc nuối nói ra. Đạo tổ công bình công chính. Đây là hồng hoang chúng sinh chi phúc. Chỉ là đáng tiếc thông thiên sư huynh cái kia đệ tử nho nhỏ. Nếu không đạo tổ ngài hay là lặng lẽ đem Bạch Cẩm cứu ra đi. Ma giới bên trong thực tế là quá nguy hiểm. Ngài nhìn thông thiên sư huynh rất đau lòng. Tuy nhiên loạn vận mệnh trường hà, phá thiên đạo đại thế, có cái gì cùng lắm. Cái này đại hưng cơ hội, chúng ta Phật giáo không muốn. Hồng Quân đạo tổ lạnh nhạt nói ra. Ma giới không thể ra. Thông thiên giáo chủ lông mày nhảy nhót, đối chuẩn đề trợn mắt nhìn. Người đây là tại thuyết phục sao? Thái thượng cũng không nhịn được nói ra. Ma giới bên trong còn có ma tổ. Ma tổ uy năng không kém thánh nhân. Còn mời sư tôn che chở Bạch Cẩm an toàn. Chớ có để hắn bị ma tổ độc thủ. Chuẩn đề liên tục gật đầu nói ra. Không sai. Không sai. Trời không tuyệt đường người. Còn mời đạo tổ xuất thủ che chở tại Bạch Cẩm. Bất quá là để ma tổ bất mãn mà thôi. Hắn có cái gì cùng lắm. Ma tổ có ý kiến để hắn tới tìm chúng ta nói. Chúng ta cùng hắn hảo hảo luận đạo một phen. Bạch Cẩm, đứa nhỏ này ta từ nhỏ đã thích, thực tế là không nguyện ý nhìn thấy hắn bị ma đầu đánh thần hồn tịch diệt. Đạo tổ lạnh nhạt nói, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Chuẩn đề may mắn nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi tương đương hay là đạo tổ từ bi a. Thái thượng nhịn không được nhìn về phía tôn đề, trong mắt mang theo nộ hỏa, ta muốn cũng không phải cái gì một chút hy vọng sống. Ta muốn là tuyệt đối an toàn. Nữ oa nương nương trực tiếp mở miệng nói ra. Lão sư, Bạch Cẩm cùng đệ tử có thiện nhân. Còn mời sư tôn cho phép đệ tử hiểu biết nhân quả. Chuẩn đề lập tức nói. Hồng hoang tam giới không có người so ta càng hiểu biết nhân quả. Luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.